Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 867 ngươi cùng hắn lớn lên rất giống. Nam nhân ôm bụng, Mã Bất Đình đề lăn, Mạc Sâm trong mắt lạnh lẽo biến mất. Nhìn ghé vào trên quầy ba Tống Hề, bất đắc dĩ thở dài, thật là cái xuẩn nữ nhân. Loại địa phương này là ngươi một người có thể tới sao? Hắn bế lên say khướt Tống Hề muốn đi. Một bên Điều Tửu Sư chú ý tới, chạy nhanh gọi lại hắn. Ai? Chờ một chút, vị tiểu thư này còn không có tính tiền. Mạc Sâm móc ra tiền bao tính tiền. Lúc này mới ôm nàng rời đi, đem Tống Hề nhét vào chính mình trong xe. Hắn lái xe đưa Tống Hề trở về, dọc theo đường đi. Tống Hề nhưng thật ra thực thành thật, ngủ thật sự trầm, cũng không biết uống lên nhiều ít rượu. Một thân mùi rượu, nghe làm người cảm thấy phi thường không thoải mái, đặc biệt là đối Mạc Sâm tới nói. Loại này hương vị thực sự khó nghe, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem cái này xuẩn nữ nhân ném vào bồn tắm. Hung hăng mà xoa một đốn, đem nàng xoa đến thơm ngào ngạt, xem nàng bộ dáng này. Chỉ sợ mấy năm nay hắn không ở Nhật Tử, nàng tiểu Nhật Tử quá đến rất tiêu sái, cũng không biết. Tình huống như vậy từng có bao nhiêu lần, vốn dĩ Mạc Sâm liền bởi vì nàng đi cùng người khác tương thân, trong lòng đổ một ngụm buồn bực. Hiện tại nàng lại một người chạy đến quán Ba Hải, hắn liền càng thêm tức giận, nếu có thể, hắn thật muốn đem cái này xuẩn nữ nhân xách lên tới tấu một đốn. Nhưng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc, trước kia chính là bởi vì không hiểu chính mình tâm ý. Cho nên đối nàng lạnh nhạt, nàng cũng bởi vậy đối chính mình trước sau có như vậy một chút sợ hãi cảm, hiện tại hắn chỉ nghĩ có thể toàn tâm toàn ý đối nàng hảo, hiện tại hắn đã có thể làm nàng an tâm dựa vào bả vai, lúc trước là hắn trước không từ mà biệt. Hắn không biết chính mình nên như thế nào lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mắt mới hảo. Trở lại chung cư, Mạc Sâm đằng ra một bàn tay tới, ở nàng bao bao tìm được chìa khóa, sau đó mở cửa, ôm nàng đi vào. Tống Hề giống như là biết chính mình đã về đến nhà dường như. Vào ra môn liền mãn huyết sống lại, gục xuống con mắt. Dãy dụa muốn từ Mạc Sâm trong lòng ngực xuống dưới. Mạc Sâm thuận theo buông ra nàng, ngô. Cách, đây là nơi nào? Hảo, hảo quen mắt nga. Nàng một bên đánh rượu cách, một bên dùng con dấu chính mình mặt. Tại chỗ xoay vòng vòng, nàng hôm nay vì xứng váy, cố ý xuyên một đôi giày cao gót. Hiện tại uống say, lung lay, một không cẩn thận liền uy một chút, liền ở nàng sắp té ngã khi Mạc Sâm kịp thời tiếp được nàng. Mạc Sâm phía sau lưng thật mạnh ngã trên sàn nhà. Say rối tinh rối mù, Tống Hề liền ghé vào hắn trên người, ngô. Xú dày, chân đau, nàng bĩu môi, đôi tay chống Mạc Sâm ngực, ngồi dậy, trực tiếp kéo xuống trên chân giày cao gót hung hăng ném đi ra ngoài. Mạc Sâm đang định ngồi dậy, Tống Hề lại đột nhiên phác trở về. Toàn bộ thân thể đều đè ở hắn trên người. Một trương đà hồng khuôn mặt nhỏ để sát vào hắn mặt, mắt say lờ đờ mê ly đôi mắt. Giống thật mà là giả nhìn Mạc Sâm mặt, xuẩn nữ nhân. Mạc Sâm mới vừa ra thanh, một đôi tay liền tập thượng hắn mặt, Tống Hề tò mò dùng ngón trỏ chọc hắn mặt. Di, ngươi, cùng hắn lớn lên giống như, nàng lẩm bẩm ra tiếng, hắn. Mạc Sâm trinh lăng, ngươi là hắn sao? Nàng mặt lại thấu đến gần vài phần, ta. Không đúng không đúng, Tống Hề lại một lần đánh gãy hắn nói. Mới không phải không phải. Tống Hề đầu khơi dậy ghé vào hắn ngực thượng, giống cái hài tử dường như lải nhải, ta uống say. Đối, uống say, cách, bằng không, như thế nào sẽ nhìn đến hắn đâu? Mạc Sâm đau lòng giơ tay, nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, hắn chính là cái không lương tâm. Tống Hề đột nhiên thay đổi ngữ khí, ăn ta, dùng ta, chủ ta, cuối cùng còn làm ta tìm không thấy. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.